Trường Sinh Bất Tử, Quyển 6, Góc Chuyện Audio.com, Át Thiên Lang Đảo, Đông Phương, chỗ ở của Đế Huyền Sát, bên trong một gian đại điện, Sát Phá Lang Vương cung kính đứng thẳng hướng về phía Đế Huyền Sát, Sát Phá. Ngươi nói là thật, Đế Huyền Sát chăm chú nhìn chằm chằm Sát Phá. Vâng, tại hạ nhìn rõ ràng. Ánh mắt kia của Trung Sơn thật sự đem đến cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn so sánh với Chí Tôn ngài. Sát Phá nói, Đế Huyền Sát trầm mặc một hồi, đồng thuật, huyết mạch đó của Trung Sơn không có khả năng truyền thừa đồng thuật. Không phải là tự nghĩ ra chứ? Đế Huyền Sát cau mày lẩm bẩm, tự nghĩ ra đồng thuật, trong mắt Sát Phá mang theo sự ngờ vực, hiển nhiên, đối với cái gọi là đồng thuật cũng không hiểu rõ lắm. Chí Tôn, đồng thuật như thế nào? Sát Phá hỏi, lặng lặng nhìn Sát Phá một hồi, Sát Phá, thu hồi sự sắc láo của ngươi. Sau này dụng tâm đi theo Trung Sơn. Đế Huyền Sát bỗng nhiên trịnh trọng nói, ách, Chí Tôn, Sát Phá khe khẽ sửng sốt. Nhớ kỹ, Lang tộc có thể cường thế thịnh vượng hay không? Trung Sơn nhất định là nhân vật mấu chốt. Đế Huyền Sát nói, vâng, Chí Tôn, Sát Phá lập tức đáp. Ở trước mặt sự cường thế thịnh vượng của Lang tộc, hết thảy ngờ vực cũng có thể áp chế. Hơn nữa Sát Phá vô cùng tín nhiệm Đế Huyền Sát. Nếu Đế Huyền Sát nói là như vậy, thì khẳng định chính là như thế. Thần Châu, trong Quảng Lăng Thành, Trung Sơn ẩn trốn ngồi bên trong đại điện. Những ngày qua, hết thảy tin tức cũng là Thiên U thay Trung Sơn xử lý. Tâm tình Trung Sơn có chút lên xuống, nhưng vẫn là thận trọng vững vàng. Con ngươi Trung Sơn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có lúc cần thiết, mới có thể bày ra luân hồi chi mâu. Chúng lộ đại quân, quân đoàn tang thi của Thi Tiên Sinh mạnh nhất, người thứ hai diệt được Hoàng Triều, Khải Hoàn Hồi Triều, về phần một ít thống trị của thành trì. Trong khoảng thời gian này, Thiên U tự nhiên không ngừng an bài bên trong. Bất quá, Thi Tiên Sinh một đường công thành cũng là kinh khủng. Một đường từ chúng Triều Đô mà đi, dọc theo thành trì không có đi quản, đoạn đường xuống tới Triều Đô này, lưu lại một dải đất tuyệt đối tử vong. Không khí trầm lặng, không có chút sinh cơ nào. Hết thảy tử vong hầu như không còn. Bệ hạ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cho quỷ hồn Anh Lan kia công pháp tên gì? Khăn đen hình vuông kia, con ngươi Thi Tiên Sinh cũng muốn trừng ra ngoài. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trung Sơn, thập điện. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói, thập điện Diêm La lệnh. Thi Tiên Sinh cả kinh kêu lên. Thi Tiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Một bộ bất khả tư nghị. Thập điện, bệ hạ. Thập điện kia có phải đến từ âm phủ hay không? Thi Tiên Sinh lập tức hỏi. Trong mắt tràn đầy một loại ý kinh hãi, không sai. Hẳn là thất lạc ở nhân gian hơn 1.000 năm trước. Trung Sơn gật đầu, nhận được sự khẳng định của Trung Sơn. Thi Tiên Sinh nhất thời có loại cảm thụ nước mắt đối mặt với ông trời, thật sự là thập điện. Thật sự là thập điện. Thi Tiên Sinh lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là sớm biết bệ hạ có thập điện, chính mình đã sớm đòi bệ hạ. Chậm, hết thảy cũng đã muộn. Hiện tại thập điện lại trở về âm phủ, thập điện thì như thế nào? Trung Sơn hỏi, bệ hạ, thần đã từng nói, thần đến từ đại thế giới. Thi Tiên Sinh nói, Trung Sơn nhìn chằm chằm Thi Tiên Sinh, để cho hắn nói tiếp đại thế giới chia làm âm dương hai giới. Cũng chính là âm phủ cùng dương gian, ta chính là từ âm phủ của đại thế giới mà đến. Mà hàng ngàn tiểu thế giới, vô cùng kỳ lạ, thật ra thì cũng chia thành âm phủ cùng dương gian. Mà dương gian chính là cái thiên địa này của chúng ta. Nhưng ngăn cách chắc chắn cùng đại thế giới. Người ở thế giới này chỉ có thành tiên mới có thể đi ra ngoài. Mà người của đại thế giới, càng thêm khó có thể đi vào. Còn có thể bị đủ loại hạn chế. Tầng hàng rào này, trừ phi khai thiên tích địa, căn bản mở không ra. Mà âm phủ của hàng ngàn tiểu thế giới thì bất đồng. Mặc dù cũng có một tầng ngăn cách cùng đại thế giới. Nhưng hàng rào lại kém hơn rất nhiều. Quỷ cường đại không cần trở thành quỷ tiên là có thể đi ra ngoài. Mà quỷ ở ngoại giới, tiến vào cũng không có khó như dương gian, chẳng qua là cũng phải chịu đủ loại hạn chế giống như trước. Thi tiên sinh nói, Nga, Trung Sơn nhìn chòng chọc vào thi tiên sinh, so sánh hàng ngàn tiểu thế giới với một quả trứng gà thì. Dương gian chính là nửa trên của quả trứng gà, âm phủ chính là nửa dưới của quả trứng gà. Chẳng qua là nửa dưới của quả trứng gà có vỏ trứng tương đối mềm mà thôi. Thì tiên sinh giải thích, bệ hạ, người biết thập điện Diêm Quân chứ? Thì tiên sinh nói nữa, ta đã thấy Nê Bồ Tát mở U Phủ chuyển luân điện qua. Trung Sơn nói, đúng, chính là chuyển luân điện. Thập điện phân chia thành, Tần Quảng Điện, Sở Giang Điện, Tống Đế Điện, Ngũ Quan Điện, Diêm La Điện, Biện Thành Điện, Thái Sơn Điện, Đô Thị Điện, Bình Đẳng Điện, Chuyển Luân Điện. Chuyển Luân Điện ở sát chỗ dọc theo âm phủ của hàng ngàn tiểu thế giới ở chỗ chúng ta. Chuyển Luân Điện, Chuyển Luân Quân Vương, thì tiên sinh giới thiệu nói, Thập Điện Diêm Quân. Trung Sơn trầm giọng nói, đúng, Thập Điện Diêm Quân, mặc dù thuộc về âm phủ của đại thế giới, không có ở trong hàng ngàn tiểu thế giới của chúng ta. Nhưng là, mỗi một điện thực lực cũng không yếu hơn, kém hơn một cái thiên triều. Thì tiên sinh nói, ta thật giống như nhớ tới, sinh giới mà Nê Bồ Tát bày ra, khí thế của chuyển luân điện kia, so với Thái Cổ Thánh cũng tuyệt không yếu. Chuyển luân điện ít nhất là cũng cùng một cấp bậc thế lực to lớn với Thái Cổ Thánh. Trung Sơn gật đầu, đúng, thực lực của mỗi một điện cũng không yếu hơn, kém hơn một cái thiên triều. Nhưng là, bệ hạ có biết, thập điện ngài cho anh Lan kia, chính là thập điện Diêm La lệnh, có bao nhiêu tôn quý a? Thi tiên sinh nhìn chằm chằm Trung Sơn. Hỏi, có bao nhiêu tôn quý? Trung Sơn hỏi, chỉ bằng một ít thập điện Diêm La lệnh, có thể hiệu lệnh thập đại Diêm La điện, thập điện Diêm quân, tất cả đều phải nghe hiệu lệnh của thập điện Diêm La lệnh. Vì cái thập điện Diêm La lệnh này, ở đại thế giới, không biết nhắc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, không biết đã chết bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Cuối cùng, thập điện Diêm La lệnh kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Có người cho là bị tuyệt thế cường giả nào đó cướp lấy. Có người cho là bị thập điện Diêm quân phá hủy. Không nghĩ tới qua tay nhiều người lại không ngờ rơi xuống trong tay bệ hạ. Này thì tiên sinh là đang không cách nào dùng miệng để hình dung. Thân từng là một thành viên của đại thế giới, tự nhiên hiểu rõ một chút đại sự kinh thiên động địa của đại thế giới. Thập điện Diêm La lệnh này chính là một đại sự kinh sợ cả đại thế giới. Không nghĩ tới không ngờ rơi vào trong tay Trung Sơn, thậm chí lại bị Trung Sơn đưa cho người ta. Mặc dù thi tiên sinh đến từ đại thế giới, thường thấy cảnh đời, giờ phút này cũng bị đại khí phách của Trung Sơn khuất phục. Vô tận tuyệt thế cường giả tranh đoạt thập điện Diêm La lệnh. Không ngờ qua tay bệ hạ đã bị đưa ra ngoài. Nếu là cho ta thì thật tốt. Trong lòng thi tiên sinh tràn đầy chán nản. Sớm biết vậy đã sớm đòi bệ hạ. Bệ hạ có cho hay không cũng không quan hệ. Mấu chốt là có thập điện Diêm quân ủng hộ. Thập điện Diêm quân cường đại. Đây chính là hoang phí tồn tại cường đại của thập đại thiên triều. Nhìn vẻ mặt như thường của Trung Sơn, thì tiên sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Bệ hạ này, làm sao nhiều cổ quái như vậy? Vì tiện đưa cho người ta cũng là loại tồn tại nghịch thiên này. Lúc nào cũng tặng một loại đồ chơi nghịch thiên như vậy. Thật là tốt biết bao. Đồng thời đối với Trung Sơn, thì tiên sinh cũng là càng ngày càng thân cận. Độ trung thành đối với Trung Sơn cũng càng ngày càng cao. Mà Trung Sơn cũng là thở ra một hơi thật dài. Thập điện Diêm La lệnh, nếu cường đại như vậy, vậy thì tốt, Nê Bồ Tát đã nói, người sau khi chết sẽ trở thành quỷ hồn, nhất định là một loại quỷ hồn yếu nhất, vô cùng suy yếu, hiện tại có thập điện Diêm La lệnh, vậy anh Lan mới có thể nhanh chóng lớn lên, nghe nói sinh tồn ở âm phủ vô cùng tàn khốc, hy vọng anh Lan có thể đứng vững, thi tiên sinh. Làm phiền ngươi tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Tăng nhanh tiến trình hỗn loạn chi địa, Trung Sơn nhìn chằm chằm thi tiên sinh, nói, vâng, thi tiên sinh lập tức đáp, nếu là trước khi nghe được thập điện Diêm La lệnh, thi tiên sinh có lẽ còn có chút chần chừ, nhưng giờ phút này Im Thi Thiên Sinh căn bản không một câu oán hận nào. Chú nhuốm này đáng giá để chính mình đi liều mạng, đợi cho Thi Thiên Sinh thối lui, ngươi không sao chớ. Thiên U ôn nhu an ủi, anh Lan chết đi, trong lòng Thiên U vô cùng rõ ràng, cũng biết Trung Sơn thương tâm bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Thiên U thậm chí không dám khuyên Trung Sơn, cho đến những ngày qua tâm tình Trung Sơn mới tốt hơn một chút. Lúc này mới ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng nắm tay Thiên U, trong lòng Trung Sơn ấm áp một trận. Thật xin lỗi, Trung Sơn nói xin lỗi, mà Thiên U cũng là nở nụ cười. Không phải là cười vì Trung Sơn an ủi, mà là cảm giác được Trung Sơn cường thế tự tin kia đã trở lại, lúc nào binh phát đại quang địa giới. Thiên U hỏi, nghe được đại quang địa giới, trong mắt Trung Sơn run lên lần nữa. Hàn cực quang, đại quang hoàng triều, ta đã phái người đi, bên này truyền lệnh xuống. Năm quân đoàn, nhanh chóng thu phục hỗn loạn chi địa, sau đó sẵn sàng ra trận. Bắc thượng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trung Sơn nói, ừm, Thiên U gật đầu nhìn Trung Sơn, mặc dù không biết lúc nào Trung Sơn phái người đi trước. Nhưng Thiên U cũng không hỏi, chỉ cần Trung Sơn có thể không có chuyện gì, còn có cái gì là trọng yếu hơn đâu. Lại là qua tháng, hỗn loạn chi địa, bị đại tranh hoàng triều chính thức nhất thống. Quá là nhanh, không tới 3 năm, không tới 3 năm thời gian, đại tranh hoàng triều tự thống nhất hỗn loạn chi địa. Một tin tức kinh khủng này, như đã mọc cánh, điên cuồng truyền ra bốn phương tám hướng. Tất cả các triều ở phụ cận, ánh mắt toàn bộ tụ tập về phía hỗn loạn chi địa. Tụ tập về đại tranh hoàng triều, một hoàng triều này mạnh như thế nào, cường đại đến cỡ nào. Tám đại hoàng triều, gần trăm vương triều, không tới 3 năm tự diệt sạch, thậm chí, lại chọc vào đại quang hoàng triều. Đại quang hoàng triều, đại quang đế triều sao? Diệt chúng thái tử của đại quang hoàng triều, lá bài chủ chốt Hàn băng quân của Hàn cực quang cũng bị Trung Sơn đánh diệt sạch hoàn toàn. Đại tranh hoàng triều này thật sự cường đại như vậy. Tiếp theo, chúng quân đoàn trưởng của đại tranh hoàng triều cũng rối rít bại lộ ở trước mặt thiên hạ. Lâm Khiếu, Dịch Diễn, Thi Thiên Sinh, Thủy Vô Ngân, Thủy Kính, còn có một Ngụy Anh Lan vừa mới chết. Lục đại quân đoàn này, quá kinh khủng. Dịch diễn có danh tiếng bên ngoài, không ai dám khinh thường Dịch Diễn, mà những người này biểu hiện ra năng lực ở trong trận chiến đệ nhất đại tranh này, cũng không yếu hơn Dịch Diễn. Chẳng lẽ đại tranh hoàng triều thật sự có nhiều đại tài như vậy? Tang Thi quân đoàn, lần đầu tiên, Tần Số nhìn vào Tang Thi quân đoàn bị truyền ra bốn phương tám hướng. Tang Thi quân đoàn được ghi lại trong ký ức thủy tinh rất kinh khủng. Vô số triều đô nghĩ đến đối sách, giả như chính mình đối mặt với Tang Thi quân đoàn thì sẽ làm như thế nào? Giống như trước, tất cả mọi người chú ý một ít hịch văn thảo phạt của Trung Sơn. Một bài hịch văn thảo phạt tràn đầy huyết hải thâm cừu. Đại tranh hoàng triều với đại quang hoàng triều, một hoàng triều của đế triều thực lực, Trung Sơn muốn đi đối cứng. Ngóng cổ chờ mong, hiện tại vô số triều ở Thần Châu vẫn là đang ngóng cổ chờ mong. Đợi chờ Trung Sơn lộ ra hung quang, cách chương.